Chương 467, so ta hạnh phúc, 2. Hàn Nặc mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Nghiêm Du Thành. Ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta sở dĩ đối với Lâm Việt ca ca tốt, là bởi vì hắn là ta ca ca a, hơn nữa hắn cho tới nay đều thực chiếu cô ta à, chúng ta là người một nhà a. Hàn Nặc nói xong mặt liền đỏ lên, cũng không biết lý do như vậy có hay không sức thuyết phục. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt cười cười, túi đầu nhìn Hàn Nặc con mắt, thật chỉ là như vậy sao? Đương nhiên là như vậy a Nghiêm Du Thành, ngươi hỏi như vậy là có ý gì a? Ta đều nói, là bởi vì Lâm Việt ca ca sinh nhật muốn tới, cho nên ta mới nghĩ muốn tiễn hắn bánh sinh nhật. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Hàn Nặc trong lòng hiện tại cũng có chút hỗn loạn. Vừa mới Nghiêm Du Thành đột nhiên hỏi nàng có phải hay không còn yêu thích Lâm Việt ca ca, vấn đề này kỳ thật nàng tại thật lâu trước đó liền nghĩ qua. Bất quá lúc kia nàng đạt được kết quả là, nàng đối với Lâm Việt chỉ có ỷ lại chi tình, không có tình yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng đối với Lâm Việt lại là cái gì dạng cảm tình? Nàng từ khi mất trí nhớ qua đi, người đã trải qua cùng chuyện cũng không nhiều. Nếu như hỏi nàng cái gì là tình yêu, khả năng nàng cũng chưa chắc hiểu được. Cho nên, Nghiêm Du Thành hỏi nàng có phải hay không còn yêu thích Lâm Việt ca ca, nàng cu nở dê không rõ ràng. Nghiêm Du Thành cu nở dê liệu đến Hàn Nặc sẽ có phản ứng như vậy, đến lúc này, hắn trong lòng đột nhiên còn hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Có lẽ Hàn Nặc trước đó cự tuyệt hắn tỏ tình, cũng là không hiểu tâm ý đâu ha ha, người chính là như vậy, luôn là làm một ít không cách nào thực hiện nằm mơ ban ngày. Nghiêm Du Thành cầm qua Hàn Nặc đưa cho hắn bức ảnh kia, sau đó chỉ vào trên hình ảnh đồ án đối Hàn Nặc nói, Hàn Nặc, đây là Lâm Việt yêu thích khẩu vị đúng hay không đúng á? Hàn Nặc nhẹ gật đầu, không biết Nghiêm Du Thành vì cái gì hỏi như vậy nàng. Vậy ngươi nhớ rõ ta thích cái gì khẩu vị sao? Tuy rằng cái này vấn đề đáp án có thể sẽ làm Nghiêm Du Thành rất khó chịu, mặc dù hắn vẫn là ôm một loại may mắn tâm lý, nói không chừng Hàn Nặc sẽ nói ra một cái hắn không tưởng tượng được đáp án đến đâu. Hàn Nặc xấu hổ lắc đầu, thành thật trả lời, không nhớ rõ. Hàn Nặc cẩn thận nhớ lại một chút, giống như nàng thật không có đi chú ý qua Nghiêm Du Thành đều thích cái gì đồ vật, rõ ràng bọn họ QNZ cùng một chỗ ở chung được thời gian lâu như vậy. Thế nhưng là nàng thế mà đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt cái này đã sớm ngờ tới đáp án, Nghiêm Du Thành chỉ có thể đàn lờ dê cha tờ cười cười, cho nên cái này kêu là khác nhau hiểu không Hàn Nặc. Nếu như theo ngươi mất trí nhớ bắt đầu tính lên, ta cùng Lâm Việt cùng ngươi nhận biết thời gian đều là giống nhau. Thế nhưng là ngươi lại chỉ nhớ rõ Lâm Việt yêu thích, mà hoàn toàn không để mắt đến ta. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao Hàn Nặc? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi rốt cuộc có hay không vì Lâm Việt chuyện mà một mình thương cảm qua? Nhìn thấy hắn cùng đừng nữ sinh cùng một chỗ thời điểm, ngươi có hay không cảm thấy đa nghi bên trong không thoải mái, cảm giác chua xót? Ngươi có hay không tại một cái nào đó thời khắc đặc biệt muốn gặp đến hắn, có yêu mê nở đồ vật cũng sẽ nghĩ muốn ngay lập tức cùng hắn chia sẻ Hàn Nặc? Ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi đối với Lâm Việt thật chỉ là đơn thuần tình huynh muội sao? Nghe Nghiêm Du Thành liên tiếp dấu chấm hỏi, Hàn Nặc ngơ ngác sững sờ tại nơi nào. Nghiêm Du Thành hỏi nàng vấn đề, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như đều có. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng quả thật rất muốn nhiều một chút thời gian cùng Lâm Việt ở cùng một chỗ. Khi nhìn đến Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ thời điểm, nàng trong lòng lại là rất khó chịu. Lúc ấy nàng không rõ đó là một loại cảm giác gì, hiện tại nàng đã hiểu, gọi là làm ăn dấm.